Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Lão gia tử mời. Vụ án đều hỏi xong sao? Hỏi xong, Hứa Lập Quốc nói ra, ta cái này hồi sở cảnh sát, thật tốt nghiên cứu một chút Nhạc tiểu thư cùng Lâm tiên sinh cho chứng cứ tư liệu. Đồng thời chặt chẽ thẩm vấn những cái kia phạm tội phân tử, tranh thủ sớm ngày tìm ra thủ phạm thật. Phía sau màn, Hứa Lập Quốc hùng dũng hiên ngang đi. Tuy nhiên hắn bị qua Hứa Tinh Tinh căn dặn. Thế nhưng là, tại Hứa Tinh Tinh cùng Quách Kiến Quân ở giữa, liền xem như ngu ngốc cũng biết làm như thế nào tuyển A. Một cái chỉ là rất có tiền đồ gia tộc công tử một trong. Một cái lại là toàn cả gia tộc độc nhất vô nhị nhân vật số một. Có khả năng so sánh sao? Chỉ cần ngồi lên Quách Kiến Quân đầu này đại thuyền, hắn còn cần lo lắng thu đến Hứa Tinh Tinh uy hiếp trả thù sao? Cho nên, đi ra cửa phòng bệnh Hứa Lập Quốc, không những đối Lâm Thành Phi không có nửa điểm oán hận, ngược lại có dày đặc cảm kích. Không có Lâm Thành Phi, hắn chỗ nào sẽ có nhìn thấy Quách lão gia tử cơ hội? Nếu như ngay cả mặt cũng không thấy, lại như thế nào có thể được đến lão nhân gia ông ta khích lệ, từ đó bị coi trọng, từ đó thăng quan phát tài, vứt bỏ thiếu phụ cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong? Cảm tạ Lâm Thành Phi, cảm tạ Hứa Tinh Tinh, cho ta cái này nhân sinh bên trong sau cùng cũng nên một cái kỳ ngộ. So với Hứa Lập Quốc cái kia vui vẻ tâm tình, Trần Diệu Tinh thì là lòng tràn đầy khó chịu cùng không cam tâm. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, đã một mực nhớ kỹ Lâm Thành Phi cái tên này. Về sau chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có thể có Lâm Thành Phi chứng cớ phạm tội, hắn khẳng định cái thứ nhất xông đi lên, sau đó đem hôm nay hắn cho khó coi hung hăng còn trở về. Tất cả mọi người rời đi về sau, Quách Kiến Quân lúc này mới nhìn về phía trong gian phòng đó. Một cái duy nhất còn đứng lấy nam nhân, vị này, hẳn là ngươi cái kia rất lợi hại bằng hữu, Lâm Thành Phi a. Quách Kiến Quân cười hướng Nhạc tiểu tiểu hỏi, đừng nóng giận, có lúc, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt nhiều. Nếu như ngươi hôm nay triệt, để đem Hứa Lập Quốc làm mất lòng, về sau làm việc, liền sẽ có rất nhiều không tiện. Huyền quan bất như hiện quản, đặc công đại đội phó đội trưởng tuy nhiên không phải đặc biệt cao chức vụ, lại là rất trọng yếu bộ môn. Quách Kiến Quân thở dài, về sau muốn là còn tại tỉnh thành, liền thiếu đi không nên cùng hắn liên hệ, cho nên ta tự ý tự làm chủ, giúp người kết cái này cửa ân oán, người không trách ta đi. Hắn một hơi nói một chuỗi dài. Vì Lâm Thành Phi giải thích hắn vừa mới biết được hướng Hứa Lập Quốc lấy lòng nguyên nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi á khẩu không trả lời được. Người ta hoàn toàn là đứng tại hắn góc độ đi làm sự tình. Mà lại, nếu như Hứa Lập Quốc về sau cũng không tiếp tục theo dõi hắn, hắn xác thực sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn còn có lý do gì đi trách người ta? Cảm kích đều còn đến không kịp đây. Có quyền thế nam nhân làm việc cũng là thuận tiện a. Lâm Thành Phi ở trong lòng cảm thán, vô cùng đơn giản hai câu nói liền đem ta khi dễ người khác sự tình cho san bằng. Ngươi để cho ta về sau còn làm sao có ý tứ tiếp tục khi dễ? Hết thảy đều nghe Quách lão ý tứ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tiểu tiểu là ta vãn bối, ngươi là nàng bằng hữu, mọi người nói đến đều là người một nhà, thì đừng có khách khí như vậy, thật tốt dưỡng thương, chờ có thời gian đi ta nơi đó ăn bữa cơm. Quách Kiến Quân vỗ vỗ Lâm Thành Phi bả vai, nhẹ lời nói ra, tại Hoa Hạ, ăn cơm hàm nghĩa có rất nhiều loại, nhưng là nhiều khi đều không phải là vẻn vẹn thuần thuần ăn cơm. Ăn cơm thời điểm có thể giết người. Ăn cơm thời điểm có thể cứu người, sau khi ăn cơm có thể chuyện thương lượng, sau khi ăn cơm còn có thể nhân loại sáng lập, nam nhân nữ nhân không đều là ưa thích dùng mời ngươi ăn cơm lấy cớ này đến thông đồng khác phái. Sao? Bất quá, Quách Kiến Quân chủ động mời Lâm Thành Phi, có phải hay không có cấp độ càng sâu hàm nghĩa ở bên trong? Chỉ sợ chờ ăn cơm cái kia thiên tài hội công bố. Nghe nói y thuật của ngươi thông thần, thư họa cảnh giới càng là nhất tuyệt, ta có thể được thật tốt lãnh giáo một chút. Quách Kiến Quân vừa cười vừa nói, lão gia tử quá khen. Lâm Thành Phi cười nói, cái kia quyết định như vậy, hôm nào đi giúp nhà ta cái kia người nhìn xem thân thể, gần nhất nàng không quá dễ chịu. Quách Kiến Quân nói ra, thuận tiện nhìn xem Dịch Thiên tiểu tử kia, thư pháp có thể hay không tiến bộ một chút, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng vẫn là viết một tay nát chữ, đều nhanh đem ta lão đầu tử này tức chết. Quách Kiến Quân lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Tiểu Tiểu, nói ra, Tiểu Tiểu, ta biết ngươi lần này đến tỉnh thành tới là vì cái gì. Ta cũng biết những cái kia gây bất lợi cho ngươi người là vì cái gì. Đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ta tự nhiên ủng hộ ngươi. Bọn họ Thiên Y môn nếu như dám không chọn ngươi, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Đây là Quách Kiến Quân đi tới nơi này phòng bệnh về sau, lần thứ hai nói ra cùng loại cam đoan ngôn từ. Lần thứ nhất là tìm ra hung thủ, lần thứ hai là trực tiếp ưng thuận hứa hẹn, muốn ủng hộ Nhạc Tiểu Tiểu cầm xuống cái kia bị Thiên Y môn cứu chữa danh ngạch. Vì cái gì? Chẳng lẽ trên thế giới này thật có tinh thần chính nghĩa bạo dạp lão đầu tử? Không thể gặp nàng một cái tiểu cô nương thụ khi dễ, cho nên dũng cảm đứng ra, muốn làm một cái thủ hộ nhỏ yếu người lâu năm siêu nhân. Thật không thể tin, Quách lão gia tử thái độ hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ Quách gia. Hắn lời nói, thậm chí so hiện đại gia chủ, Quách Dịch Thiên phụ thân Quách Thiên càng thêm uy hiếp lực. Quách gia gia, ngài, Nhạc Tiểu Tiểu một mặt chấn kinh, tựa hồ không thể tin được đây là sự thật, nàng trợn tròn ánh mắt, thì liền đầu cũng không thấy đến đau đớn, trừ hạnh phúc, cũng là kinh hỉ. Quách lão gia tử, ta không hiểu, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, hắn biết bây giờ không phải là hỏi câu nói này thời điểm. Có thể có một số việc nhất định phải hiểu rõ, Quách Kiến Quân biểu hiện quá hữu hảo rất không chân thực, làm sao, đang hoài nghi ta động cơ. Quách lão gia tử cười hỏi, bị hắn ngay thẳng như vậy xách đi ra, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Hắn nói ra, ngài lão nhân gia cơ trí cả đời, tại trước mặt ngài ta là không dám nói dối, ta là thật không rõ, vì sao ngài lại lựa chọn trợ giúp Tiểu Tiểu. Quách Kiến Quân cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt tản mát ra một ít nhỏ bé không thể nhận ra lãnh quang. Có ít người bàn tay quá dài, cần thiết thời điểm là cần phải gõ một cái. Ba nhà bá chủ nhìn như bền chắc như thép, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa, vẫn không thể tránh né có đủ loại mâu thuẫn. Xem ra lần này Quách lão gia tử nguyện ý ra tay giúp đỡ, hoàn toàn thì không muốn thấy mặt khác hai nhà quá mức phách lối. Nguyên lai hết thảy, cũng chỉ là vận khí a. Lâm Thành Phi thất vọng nghĩ đến, ta còn tưởng rằng là ta mị lực kinh người quang mang bắn ra bốn phía vương khí kinh hãi 10.000 dặm, đem Quách lão đầu tử cho câu đáp qua đến đâu. Đương nhiên, Quách Kiến Quân bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Thành Phi, càng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Lâm tiểu hữu ngươi a. Đến mức nguyên nhân, ta vừa mới đã nói qua. Lâm Thành Phi nhất thời mộng bức, nguyên lai mình bây giờ đã nổi danh như vậy. Tiểu Tiểu, ngươi là chuẩn bị tiếp theo tại cái này ở lại đi, vẫn là cùng ta về nhà? Quách lão gia tử nói ra, cùng Quách gia gia đi về nhà ở nơi đó tuyệt đối không ai có thể thương ngươi. Cái này, Nhạc Tiểu Tiểu nhìn xem Lâm Thành Phi có chút chần chờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?